Nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 15, nụ hôn đầu. Gocchuyenaudio.com. Tối nay có party, nên ai cũng hớn hở chuẩn bị. Phục trang dự tiệc, trang điểm thật nổi bật. Riêng Mi, cô nàng ghét kiểu trang điểm loè loẹt. Cô trang điểm nhạt, tươi trẻ. Mặc dù không trang điểm nổi bật nhưng cô vẫn rất xinh trong chiếc váy dạ tiệc kiểu dáng peplum với những nếp gấp bồng xòe hoàn hảo. Làm lộ đôi chân thon dài. Vóc dáng hoàn mỹ, chuẩn bị xong, Mi bước ra ngoài, mới phát hiện, Nhật Anh đang đợi trước cửa phòng. Hôm nay em là partner nhập tiệc với tôi được không? Mi suy nghĩ hồi lâu anh đang mời mình làm partner nhập tiệc cùng anh ấy có nên đồng ý không? Không phải mình luôn chờ đợi điều này sao? Không chần chừ, Mi mỉm cười khoác lấy tay anh. Ngoài này, tất cả các thành viên đang hòa mình vào không khí sôi động của âm nhạc. Nhật Anh đưa Mi ra chỗ của Bảo Duy, Huy Nam, Yến Nhi đang trò chuyện vui vẻ. Chị rất xinh, Duy mỉm cười, đến bây giờ Mi mới biết, Bảo Duy và Yến Nhi là bạn hồi cấp 3 của nhau. Nhưng trông Yến Nhi cũng rất xinh, mái tóc xõa tự nhiên, Nhi còn để mái bằng, rất giống Kim Ji Won, như hai chị em sinh đôi vậy. Nhưng Mi vẫn thầm nghĩ, giống thôi. Sao sinh bằng Kim Ji Won được cơ chứ? Trên sân khấu, một cậu con trai bước lên thông báo. Mọi người lát nữa đèn sẽ tắt. Sẽ có một trò chơi. Mọi người hãy đi tìm một nửa của mình trong bóng tối. Khi đèn sáng, hãy tặng cho người bên cạnh một nụ hôn. Vì đây là trò chơi nên mọi người hãy thông cảm. Vừa dứt lời, đèn đã vụt tắt, Mi bước đi chậm chậm trong bóng tối. Sợ rằng sẽ bị người lạ nào đó bắt được. Bỗng Mi lại đâm vào người nào đó. Người đó có mùi hương rất quen thuộc. Theo phản xạ cô nàng hoảng sợ lùi bước. Bàn tay đó kéo cô lại. Thì thầm vào tai cô. Đừng sợ, giọng nói ấm áp, rất giống Nhật Anh. Lát sau ánh đèn đầu tiên sáng. Có một cặp nam nữ. Đó không ai khác là Nhật Anh và người bạn nữ sống chung nhà với Mi. Huy Nam và Yến Nhi rất may mắn. Họ không bị lạc nhau. Vậy người bên cạnh Mi sẽ là ai? Đèn ở chỗ Mi sáng lên, nhưng cô sợ hãi không dám mở mắt để nhìn mặt người đó. 1, 2, 3, Mi sững sờ, người đó vừa đặt lên môi cô một nụ hôn. Đó là nụ hôn đầu của cô. Cô muốn gạt người đó ra nhưng bàn tay đó ôm cô thật chặt. Lấy lại bình tĩnh Mi mới dám mở mắt nhìn người bên cạnh. Không ai khác chính là Bảo Duy. Mi tức giận đánh liên tục vào người cậu. Cậu muốn chết hả? Dám hôn tôi? Duy giữ chặt hai tay của Mi, miệng hiện lên đường cong thật đẹp, giọng mỉa mai, chả phải từ đầu đã nói chỉ là trò chơi sao? Phía bên kia, có ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào hai người. Trên người đó tỏa ra rất nhiều hơi lạnh, ai đứng gần cũng phải rùng mình. Khốn khiếp, Bảo Duy cậu phải được cảnh cáo một lần. Nhật Anh chửi thề rồi buông bạn gái bên cạnh ra. Khi đèn sáng hết, Mi mới giật mình chạy đi tìm Nhật Anh. Đang tìm anh sao? Nhật Anh đứng trước mặt Mi hỏi. Anh biết em sợ lắm không? Anh bỏ đi đâu vậy? Mi giận dỗi, đèn tắt hết mà, anh không thấy gì. Xin lỗi em, Nhật Anh ôm cô vào lòng. An ủi, dường như không ai để ý đến Mi và Nhật Anh. Ai cũng hò reo theo tiếng nhạc sôi động. Cách chương.